trọng sinh để đến bên anh. Chương 84, tăng ca. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi Hứa Dài Kỳ thức dậy thì trời cũng đã tối, cô mắt nhắm mắt mở lăn qua lăn lại trên giường, không ngờ lại đụng trúng một bức tường thịt. Hứa Dài Kỳ lúc này mới mở hắn mắt ra, thấy Lục Hạo Thiên đang ngồi dựa đầu của mình vào chiếc giường lớn, hai mắt nhắm nghiền lại, hơi thở đều đặn có vẻ như đã ngủ rồi. Hứa Dài Kỳ nhìn Lục Hạo Thiên rồi thầm than trong lòng, hóa ra kể cả lúc ngủ anh cũng có sức hút đến vậy. Đẹp trai quá đi. Hứa Dài Kỳ ngồi dậy, xích đến chỗ của Lục Hạo Thiên, đưa bàn tay của mình lên nghịch ngợm. Đầu tay vừa chạm vào mặt của anh, cô đã cảm thấy thích thú. Ấn ấn vài cái rồi di chuyển sang bên khác, Lục Hạo Thiên vẫn ngủ say không có động tĩnh gì. Hứa Dài Kỳ ngày càng làm loạn, đưa cả hai tay lên đùa nghịch trên mặt Lục Hạo Thiên. Hứa Dài Kỳ chơi mãi không chán, nhưng cuộc nào mà không có lúc tàn chứ. Cô vừa chơi được một lúc, Lục Hạo Thiên đã đưa tay lên giữ chặt hai tay cô lại rồi ôm trọn cô vào lòng. Đừng nghịch nữa, Lục Hạo Thiên nói nhỏ vài tai cô, hai mắt vẫn chưa chịu mở ra. Hứa Dài Kỳ chu môi bất mãn nhìn hai tay mình bị khóa chặt lại, cố tình giãy giụa nhưng vẫn không thể lấy tay mình ra. Lục Hạo Thiên, tay em đau, cách này không được thì dùng cách khác, Hứa Dài Kỳ nũng nịu nói. Cô không tin cô dùng chiêu này rồi mà Lục Hạo Thiên vẫn không chịu bỏ tay cô ra. Lục Hạo Thiên thả lỏng tay ra một chút, tay còn lại đặt lên đầu cô xoa xoa vài cái. Hứa Dài Kỳ nhân lúc này cũng đã tìm lại tự do cho đôi tay xinh đẹp của mình. Cô cười cười sau đó lại đưa tay lên tính phá anh tiếp. Khi bàn tay của cô sắp chạm đến mặt của Lục Hạo Thiên thì đôi mắt của anh chợt mở ra. Nhìn chằm chằm vào bàn tay đang ở trên không trung kia. Em lại định làm gì? Lục Hạo Thiên nhướng mày nhìn cô hỏi. Em có định làm gì đâu? Không có gì hết, Hứa Dài Kỳ gượng cười nói, bàn tay nhanh chóng được cô mang ra đằng sau giấu đi. Có thật là không có gì không? Ha, Lục Hạo Thiên đưa mặt tiến sát mặt cô rồi nói. Không có gì thật mà, Hứa Dài Kỳ đáp, lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, Hứa Dài Kỳ thầm cảm ơn người kia một cái rồi ráo rác nhìn xung quanh tìm chiếc điện thoại thân yêu của mình. Tiếng chuông kêu khá nhỏ, chắc là ở bên ngoài. Hứa Dài Kỳ nhảy ra khỏi giường rồi chạy ra ngoài phòng làm việc, thấy điện thoại đang phát sáng nằm trên bàn, cô nhanh chóng đi đến. Người gọi cho cô là Đông Nhi. Dài Kỳ, bà đang ở đâu vậy? Bà biết tôi gọi cho bà bao nhiêu cuộc điện thoại, nhắn cho bà cả trăm tin nhắn mà bà còn không thèm đọc. Đã nói tối nay mời tôi đi ăn rồi cơ mà. Sao giờ vẫn không thấy bóng dáng bà đâu? Hứa Dài Kỳ vừa nghe máy, Đông Nhi đã nói lia lịa. À thì tôi để máy ở chế độ im lặng. Ở Lục thị quy định khắt khe lắm, không cho sử dụng điện thoại trong giờ làm việc. Với lại hiện giờ tôi đang tăng ca, cũng sắp xong việc rồi, hay bà đến Lục thị đón tôi đi. Với kinh nghiệm là một đứa bạn thân, cô đã rất xuất sắc khi bịa ra được một lý do chính đáng để dỗ ngọt người kia. Vậy được rồi, 10 phút nữa tôi đến. Tiểu bảo bối à, nhớ phải chiêu đãi bổn cô nương bằng một bữa ăn hậu hĩnh đó. Không là ta sẽ không tha thứ đâu, Đông Nhi tinh nghịch nói. Tiểu bảo bối này sẽ ghi nhớ những lời nói vừa rồi. Hứa Dài Kỳ nói xong liền tạm biệt Đông Nhi rồi cúp máy. Cất vài đồ dùng của mình vào lại túi sách ngồi đợi Đông Nhi tới đón. Em muốn đi đâu? Lục Hạo Thiên từ đằng sau, phả hơi nóng vào tai cô rồi nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, /, chút nữa em đi ăn với bạn. Hứa Dài Kỳ ngửa cổ ra sau nói. Nam hay nữ? Nữ, khi nào về nhà nhớ phải báo lại cho anh. Lục Hạo Thiên nhéo mặt cô một cái. Tuân lệnh, Hứa Dài Kỳ tươi cười nói. Lục Hạo Thiên nhìn cô, không nhịn được cúi xuống hôn lên môi cô một cái. Hứa Dài Kỳ bị tập kích bất ngờ, đôi mắt to tròn nhìn gương mặt đẹp trai phóng đại trước mặt mình. Cách chương.